Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Vững như lão cẩu Thiên Minh Vương. Ha ha, không muốn Thiên Minh Vương còn nhớ với ta viễn cổ Thanh Long Vương danh tiếng. Một bộ thanh sam, tuấn lãng nam tử thân hình thẳng tắp, có thanh giật khí thế xuất trần. Tương đối phiêu giật, chắp tay nói: Thanh chỉ cái này hữu lễ. Hắn thực, Thiên Minh Vương cùng Thanh Long Vương ở giữa quan hệ cũng không phức tạp. Thiên Minh Vương thực lực tương đương ổn định. Theo dị ma hoàng xâm lấn thiên huyền đại lục thời gian liền là vượt qua hai tầng luân hồi kiếp chân. Vương, hiện tại vẫn là hai tầng luân hồi kiếp chân vương. Tiền văn đã nói qua. Thành chỉ là điển hình có tài nhưng thành đạt muộn hạng người. Thời kỳ viễn cổ, theo một đầu hỗn huyết thanh long hoàn thành thanh long nhất mạch huyết mạch nhất thuần cổ xưa nhất. Người, theo một tôn phổ thông chuyển luân cảnh cường giả, hoàn thành vượt qua hai tầng luân hồi kiếp siêu cấp đại năng. Cái này vừa so sánh, lập tức liền có vấn đề. Thành chỉ chuyển luân thời gian. Thiên Minh Vương hai tầng luân hồi kiếp, thành chỉ luân hồi thời gian, Thiên Minh Vương vẫn là hai tầng luân hồi kiếp, thành chỉ hai tầng luân hồi kiếp thời gian, ân, Thiên Minh Vương vẫn như cũ là hai tầng luân hồi kiếp. Tu vi vô cùng ổn định, mắt thấy lấy thành chỉ theo một tên hắn một tay liền có thể nghiền chết vô danh tiểu tốt. Từng bước một trưởng thành là cùng chính mình cùng giai siêu cấp cường giả. Thiên Minh Vương làm sao có khả năng đối nó không ấn tượng. Ấn tượng có thể nói là tương đối khắc sâu. Thanh chỉ, sớm biết người sẽ trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này. Bổn vương năm đó liền có lẽ đem người giết chết. Xong hết mọi chuyện, Thiên Minh Vương sắc mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm đạo kia áo xanh bóng. Người, một tôn cùng giai luân hồi cảnh đại năng. Một tôn đã hoàn toàn trưởng thành tổ phù trưởng khống giả. Đừng nói lấy đi lôi đình tổ phù, liền là thong dong rút đi đều khá khó khăn. Hôm nay kết quả, căn bản chính là nhằm vào bọn họ bẫy dập. Thiên Minh Vương nói đùa, thanh chỉ tại đại chiến thời kỳ cuối mới trở về từ cõi chết đặt chân luân hồi. Xem như miễn cưỡng đi vào trong thiên địa một đường cường giả hàng ngũ. Trước đây các ngươi nhưng không để ý ta đây cái vô danh tiểu tốt sống chết. Thanh chỉ mí mắt hơi rủ xuống, trong lời nói bao hàm một tia thầm phúng ý nghĩ. Hừ, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn có thể ngăn lại ta hay sao? Thiên Minh Vương hiển nhiên nghe ra thanh chỉ tại thầm phúng hắn tu vi dậm chân tại chỗ. Dị thường không vui hừ lạnh một tiếng, ma khí kịch liệt cuồn cuộn ở giữa. Một cỗ không nhìn thấy tràn đầy uy áp giống như thủy triều hướng thanh chỉ vỗ vào mà đi. Ha ha ha, có thể hay không ngăn lại thử một lần liền biết. Các vị, một chỗ động thủ. Thanh chỉ nghe vậy cất tiếng cười to. Trực tiếp cùng ma la một trái một phải nhào tới. Đi, các người cũng đi xuống theo những cái kia nhân loại thật tốt chơi đùa. Theo Thiên Minh Vương ra, lệnh một tiếng. Rủ xuống đứng ở vương tọa phía dưới tam đại ma tướng liếc nhau. Lôi cuốn lấy quái dị ma khí. Cùng kêu lên cười gằn bay nhào mà xuống. Phía dưới đến phiên chúng ta ra sân. Chúng ta một người một cái. Mộ Lam cùng Xích Vân hai vị này quen biết nhiều năm lão bằng hữu cười. Cười, bàn chân mãnh liệt đạp một cái hư không. Tựa như bỗng nhiên bay ra khỏi nòng súng đạn pháo thẳng đến hai đại dị ma đem mà đi. Khặc khặc, Viêm Thần Điện chuyển luân cảnh cường giả tựa hồ không đủ a. Hủy diệt a, Luân Không Lang ma miệng hút một cái, một mai dài đến ngàn trượng hắc ám ma cầu liền bị cấp tốc áp súc mà ra. Vừa mới xuất hiện, liền mang theo hủy thiên diệt địa ba động thẳng đến phía dưới Hỏa Viêm Thành mà đi. Một tôn dị ma đem mà thôi, cũng dám càn rỡ như vậy. Kết trận, chỉ huy Viêm Thần Điện rất nhiều quân đội đường tâm liên mắt đẹp hàm sát. nắm chặt trong tay Thiên Hoàng Thương cách xa chỉ hướng đột kích Lang Ma tướng. Uống, kết trận, Hỏa Thần vệ cùng trưởng lão Đoàn trăm miệng một lời quát lên một tiếng lớn. Lợi dụng một loại dị thường huyền ảo trận hình đứng vững. Khí tức mơ hồ hòa làm một thể, tròn trịa như một, giống như một người. Đường Tâm Liên thì xa ở trận đầu, chỉ huy các cường giả, hơn ngàn tên sinh huyền cảnh cường giả cùng hơn 30 tên tử huyền cảnh cường giả toàn bộ lực lượng, đi qua cái kia thần bí đại trận chuyển hóa ra chỉ phía sau. Toàn bộ hòa vào trận liệt phía trước cái kia đạo hồng sắc dáng đẹp thể nội. Dùng đến Đường Tâm Liên khí tức như cấp tốc phi thăng, hỏa tiễn liên tục tăng lên. Theo tử huyền cảnh đại thành một bước nhảy vọt đến chuyển luân cảnh một cấp. Mạnh mẽ mà lại ổn định. Đây cũng là Viêm Thần Điện vị này thiếu điện chủ vì sao có thể lấy tử huyền cảnh tiểu thành chi thân. Chỉ huy Viêm Thần Điện bộ hạ tất cả quân đội mà không một cái phản đối nguyên nhân thực sự vị trí. Bởi vì nàng chính là tương đương với một tôn chuyển luân cảnh chiến lực. Xích Nguyệt Trảm, khí tức trèo tới đỉnh phong Đường Tâm Liên, quyết định thật nhanh nâng lên Thiên Hoàng Thương ngang nhiên vung xuống. Nồng đậm đỏ thẫm quang mang từ mũi thương dâng trào mà ra. Cực nhanh áp xúc thành một vòng dài đến ngàn trượng đỏ thẫm chi nguyệt. Mơ hồ có vô số hỏa diễm bốc cháy quấn chân. Hiu, ngàn trượng xích tháng hóa thành một đạo hẹp dài vô cùng đỏ thẫm trưởng thành mang. Xé rách không gian, một kích liền đem cái kia gào thét mà tới hắc ám ma cầu chém thành hai khúc. Không cam lòng hóa thành nồng đậm ma khí băng tán mà ra. A, rõ ràng có thể dựa vào đại trận lực lượng, đem lên ngàn tên cường giả lực lượng đồng thời tập trung ở trên người một người. Thật cổ quái trận pháp, thú vị thú vị, Lang Ma thấy thế nao nao, chợt cười to nói, tất cả Viêm Thần Điện đệ tử nghe lệnh, kết tứ tượng phong ma đại trận. Đường Tâm Liên yên tĩnh đánh giá Lang Ma, lập tức lại lần nữa ra lệnh, nhanh chóng điều động Viêm Thần Điện cái này to lớn cỗ máy chiến tranh. Lạnh buốt khẽ kêu hạ xuống, thủ vệ tại Hỏa Viêm Thành các góc mười mấy vạn Viêm Thần Điện đệ tử lập tức biến động bảo hộ điện. Đại trận, thấu trời quang trận nhúc nhích co vào ở giữa. Bốn cái cao lớn vạn trượng tứ tượng chi linh ngang nhiên mà đứng ở mạnh mẽ thành bốn góc. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Ngang, Ly, Hống, thân hình che khuất bầu trời tứ tượng chi linh vậy mới vừa thành hình. Liền từ đại thành bốn góc thẳng đến Lang Ma mà đi. Cái kia quái dị hung uy khiến đủ để sánh vai đỉnh tiêm chuyển luân cảnh người sau nháy mắt biến mặt. Bởi vì Viêm Thần Điện bảo hộ điện đại trận chủ tính dự tính ban đầu mà có thể trả áp một tên xâm phạm chuyển luân cảnh cường giả. Mặc cho ngươi có mạnh, một khi rơi vào tập hợp tất cả Viêm Thần Điện đệ tử lực lượng tứ tượng phong ma đại trận bên trong, đó chính là thập tử vô sinh, đáng giận nhân loại kỹ nữ, đi chết. Nhạy bén phát giác được Đường Tâm Liên là phá cục mấu chốt Lang Ma, mãnh liệt vừa nắm lòng bàn tay, một chuôi vô cùng to lớn ma khí trường mâu nhanh chóng ngưng ra, cực nhanh đem ném ra. Hỏa Hoàng Hồng Liên, thấu trời thương ảnh nện xuống, một đạo huyễn lệ vô cùng đỏ thẫm hỏa liên phi tốc từ mũi thương lướt đi, thẳng đến cái kia ma khí trường mâu mà đi. Cả hai lực lượng điên cuồng rào sát lấy đối phương. Đúng lúc này, tứ tượng đã tới, phong ma, thân hình cao tới vạn trượng tứ tượng chi linh ngửa mặt lên trời gào thét. Ở giữa không trung ầm vang đụng vào nhau, bọn chúng ngưng tụ thành một đầu quấn chân vô số phù văn. Bốn màu quang dây thừng hạ xuống, đem phía dưới dị ma đem gắt gao trói lại, mảy may động đậy không được. Hống, đáng chết nhân loại kỹ nữ, ngươi vây khốn bản tướng lại như thế nào? Các ngươi là không giết chết được ta, mà các ngươi bảo hộ điện đại trận lại có thể chống đỡ bao lâu? Bị giam cầm ở hành động, Lang Ma điên cuồng gầm thét, không ngừng điều động ma khí cọ rửa bên ngoài thân bốn màu quang dây thừng. ý đồ đánh vỡ trói buộc. Sách, phía dưới liền giờ đến phiên ta ra sân A Tương Đương, một mực tại trong thành quan chiến tới bây giờ Lâm Động thấy thế cười cười, bàn chân vừa nhấc, thân hình liền quỷ dị hòa vào hư không bên trong. Lâm Động, xung quanh không gian đã bị đại trận phong tỏa che lấp. Phía dưới liền nhờ ngươi. Trên không trung, Đường Tâm Liên đối đột nhiên xuất hiện ở bên người thanh niên áo đen nói như vậy. Về sau một bước nhường ra chính mình chủ vị, giao cho ta a. Lâm Động nhẹ giọng cười cười, môi khẽ nhúc nhích, tổ phù chi linh, hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.